chỉ chưa đến nửa khắc. 98 cường giả trong kết giới giờ chỉ còn chưa đến một nửa. Những người sống sót đều trở nên điên cuồng tấn công cực mạnh. Tuy bọn họ không thấy được lôi cương, nhưng chuyện khiến bọn họ khiếp sợ chính là cứ thấy những người bên cạnh bị đánh trọng thương đến chết đầy kỳ quái mà không hiểu tại sao. Chuyện này làm sao không khiến bọn họ sợ hãi cho được. Niềm tin trong lòng họ từ trước đến nay đã tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trước cái chết mà thôi. Lôi thiếu chủ, tha cho ta. Ta tình nguyện trở thành nô. Một tu luyện giả cả kinh cất tiếng nói. Nhưng gã còn chưa kịp nói xong thì một luồng sức mạnh đã bao phủ lấy toàn thân gã, phá tan cương khí, đẩy ngược gã ra sau. Gã bị phân thành 4-5 mảnh, tan thành máu huyết. Khoảng thời gian một nén nhang sau, khắp nơi trong kết giới đều vương vãi đầy máu, thịt. Chỉ còn một bóng người đứng trong kết giới. Sau khi đánh chết tất cả 98 vị tu luyện giả xong, lôi cương mới chậm rãi hiện lên. Toàn thân hắn không một chút mệt mỏi, vẫn giống y như trước. Dường như 98 vị cường giả kia không phải do hắn giết vậy. Hắn đứng đó, mái tóc dài chậm chậm bay bay, ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn phía trước chăm chú. Hủy kết giới. Một lúc lâu sau, Vân lão mới bừng tỉnh, thấp giọng nói. Các cường giả phía sau lão cũng tỉnh lại, vội vã bỏ đi kết giới. Mấy vạn người đang đứng trong hư không đều lặng ngắt như tờ, yên tĩnh. Hầu hết đều sợ hãi, khiếp sợ nhìn lôi cương chằm chằm, dường như hắn là một pho tượng chiến thần bất khả chiến bại. Kết giới được hủy bỏ, máu huyết rơi xuống phía dưới. Lúc này, các tu luyện giả đều bừng tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng bàn tán đầy sợ hãi vang lên không ngừng. Không ít tu luyện giả đều nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bọn họ phải nhân lúc vừa mắt thấy tai nghe mà truyền tin tức này đi, nói cho các cường giả ở thánh giới hồng hoang biết được. Lôi cương, thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền thực sự là kẻ cường đại đến đáng sợ. Chuyện lúc đó coi như xong. Nếu như còn người nào của thế lực lớn có đệ tử bị thiếu chủ ta đánh chết còn không cam lòng thì có thể tới thành Vẫn Tinh tìm Vân Ngục ta. Đệ tử liên minh Hạo Huyền lúc trước đến thành Vẫn Tinh tập họp. Những người trong vòng 10 năm vẫn chưa xuất hiện sẽ coi như không phải là đệ tử của liên minh Hạo Huyền ta nữa. Vân lão cao giọng nói đầy uy lực, ánh mắt lão hết sức kiên định. Sau đó, lão nhìn lôi cương, nói, thiếu chủ, chúng ta tới thành Vẫn Tinh, đợi các đệ tử liên minh Hạo Huyền trở về. Lôi cương trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Mọi người đều khiếp sợ đi vào Tây Vẫn Tinh, thành Vẫn Tinh. Chưa đến nửa ngày sau, toàn bộ thánh giới hồng hoang đều sôi lên. Một trận đánh trên hư không ở Tây Vẫn Tinh đã làm chấn động toàn bộ thánh giới hồng hoang, đưa đến hai tin tức đáng sợ. Một là liên minh Hạo Huyền triệu tập lại các đệ tử lúc xưa. Hai là đệ tử Đại Tôn Hạo Huyền, lôi cương một mình đánh chết 98 vị cường giả hỗn độn địa giai trong thời gian chưa đến một nén nhang. Trong đó có 18 người là hỗn độn thiên giai. Hai cái tin này lan đi làm tất cả thánh giới hồng hoang đều xôn xao. Rất nhiều người suy đoán tu vi của lôi cương hiện đã cường đại bằng với Đại Tôn Hạo Huyền. Chuyện này khiến câu chuyện về Đại Tôn Hạo Huyền vốn đã mai danh ẩn tích từ lâu khỏi thánh giới hồng hoang lại trở thành đề tài bàn tán cho hầu hết các tu luyện giả. Giờ bọn họ không còn thắc mắc về chuyện Đại Tôn Hạo Huyền có còn sống hay không mà là Đại Tôn Hạo Huyền biến mất lâu như vậy đã đạt đến trình tự như thế nào. Cũng ngay khi tin tức này truyền đi khắp các tinh cầu ở thánh giới hồng hoang, không ít các cường giả của các thế lực lớn đều bỏ đi. Càng ngày càng có nhiều cường giả vốn đang ẩn thân đều tới Tây Vẫn Tinh. Vị thế của lôi cương ở thánh giới hồng hoang lần nữa lại biến chuyển. Liên minh Hạo Huyền phục hồi, dĩ nhiên sẽ dấy lên một trận mưa máu gió tanh. Sự cường đại của hai đường thứ, sát và liên minh Hạo Huyền khi xưa khiến toàn bộ thánh giới hồng hoang đều khiếp sợ. Lúc xưa, Đại Tôn Hạo Huyền không chỉ có tu vi cường đại mà còn rất quyết đoán và nhiều tay chân. Rất nhiều cường giả trung thành và tận tâm với lão. Ngày hôm nay, liên minh Hạo Huyền triệu tập các đệ tử, e rằng 8/10 bọn họ đã tới Tây Vẫn Tinh. Chuyện này các đại tôn khác cũng không dám chắc chắn. Trong khi thánh giới hồng hoang còn đang xôn xao bàn tán, thì thời gian đến ngày động phủ đạo hoang mở ra càng ngắn. không ít cường giả đều âm thầm tìm kiếm tiểu tháp sáu màu. Cũng có nhiều đệ tử Tây Tháp Tinh bị ám sát đầy bí ẩn. Tất cả những người bị giết đều có một điểm chung là đều có tiểu tháp sáu màu. Cứ được ba người bình thản thì lại có ba người hồi hộp. Thánh giới hồng hoang giờ đã không còn vẻ tĩnh lặng như trước nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, 23 khối thiết quyển Tây Vẫn Tinh, Thành Vẫn Tinh. Thành Vẫn Tinh, cửa vào của Tây Tháp Tinh, giờ đã chật kín người với rất nhiều cường giả trên cấp hỗn độn địa giai. Những tu luyện giả có tu vi không cao lắm chỉ biết cúi đầu bước đi, chỉ sợ vô ý nhìn phải bọn họ mà rước phải họa sát thân. Lúc này, khí thế toàn thân của bọn họ lúc ẩn lúc hiện, tựa như con ngân xà bám quanh người. Tất cả đều đi thành đoàn, đứng trên khoảng không rộng lớn bên ngoài Thành Vẫn Tinh. Ánh mắt bọn họ đều sắc bén, có thần, khuôn mặt nửa vui mừng nửa không. Bọn họ dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Thời gian càng trôi qua, càng lúc càng có nhiều cường giả đứng vào hàng ngũ chỉnh tề đó, xen lẫn với các tu luyện giả khác. Bọn họ thường xuyên thấp giọng bàn tán chuyện gì đó, đại loại như đội này có thêm mấy cao thủ trên bảng hồng hoang. Bọn họ là đệ tử tinh nhuệ của Liên Minh Hạo Huyền khi xưa sao? Gần một vạn người, hơn nửa tu vi đều trên hỗn độn huyền giai. Đội ngũ như vậy thật sự đáng sợ a. Túc Oán xếp thứ 11 trên bảng hồng hoang, Mạc Tề Thiên xếp thứ 29, Vân Phong xếp thứ 78. Những cao thủ bình thường vẫn hết sức thần bí này đều xuất hiện cả. Lẽ nào bọn họ đều là đệ tử của Liên Minh Hạo Huyền khi xưa? Nếu quả thật là như vậy, thì uy vọng của Đại Tôn Hạo Huyền cũng thực quá khiếp người rồi. Chỉ một câu nói đầu tiên thôi mà đã tập trung nhiều cường giả như vậy sao? Tại một nơi nào đó trong Thành Vẫn Tinh, trong một tòa phủ đệ xa hoa, Lôi Cương và Vân Lão đang đứng trong sân viện. Vân Lão nhìn Lôi Cương đang ngẩng mặt nhìn trời, há miệng, nói, thiếu chủ, thật không ngờ kể từ khi Lão từ biệt ngài ở thánh giới hồng hoang này, ngài đã đạt đến trình độ này rồi. Vốn dĩ nghe đến cái tên Lôi Cương ở Tây Tháp Tinh, Lão Phu cứ tưởng chỉ là người cùng tên thôi. Lôi Cương thoáng sửng sốt, quay đầu lại. Hắn chân thành cười, nói, Vân Lão, người cứ coi là ta con, cứ gọi thẳng tên ta đi. Mấy năm nay ở thánh giới hồng hoang, ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Tuy lúc này tu vi đã đạt cấp trên hỗn độn thiên giai, ta có thể đánh một trận với Đại Tôn, nhưng sức mạnh này vẫn không thể khiến ta yên tâm a. Thiếu chủ, thực lực của ngài đã vượt qua Lão Phu rồi, cũng đã đạt được yêu cầu của chủ nhân khi người rời đi. Ngài là thiếu chủ của Liên Minh Hạo Huyền, cũng là tân chủ nhân của Vân Ngục ta. Có điều, thiếu chủ nói đến chuyện yên tâm là sao? Vân Lão hết sức nghiêm nghị nói. Nói đến câu cuối, vẻ mặt Lão càng thêm nghiêm túc hơn. Lão rất hiểu Lôi Cương, hiển nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Lôi Cương thở dài, nhìn bầu trời, thầm do dự. Vân Lão đã theo hắn gần như nửa đời người. Nếu như không có Vân Lão sẽ không có hắn, mà Vân Lão lại là nô bộc của Sư Tôn Hạo Huyền. Lúc này, Vân Lão đã coi hắn là thiếu chủ của Sư Tôn Hạo Huyền, chứng tỏ Lão rất trung thành và tận tâm với Sư Tôn. Nhưng chuyện của Minh Lôi nói quá sức đáng sợ, khiến hắn không thể không đề phòng được, càng không thể thoải mái nổi. Một lúc sau, Lôi Cương vẫn hết sức do dự. Vân Lão lẳng lặng nhìn Lôi Cương, không hề dục hắn. Lão nhìn ra Lôi Cương đang do dự, nên vẫn chờ đợi hắn. Vân Lão, người có nghe nói đến Minh Lôi không? Một lúc lâu sau, Lôi Cương mới hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Minh Lôi. Vân Lão sửng sốt, đôi mắt ánh lên vẻ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Lão mới nói. Minh Lôi. Lão Phu chưa từng nghe đến người này. Thiếu chủ, người này là ai? Vân Lão, Lão rất đáng sợ, người có biết Đại Tôn Chiến Long chứ? Lôi Cương quay đầu lại, hỏi. Đại Tôn Chiến Long, gã không phải đã bị Đại Tôn Phá Thiên đánh cho hồn phi phách tán hay sao? Vân Lão nghiêm nghị, trầm giọng hỏi. Gã chưa chết. Lúc trước, ta thiếu chút nữa thì chết trong tay gã, nhưng cuối cùng lại được Minh Lôi cứu thoát. Hơn nữa, lần đó còn có vạn ma chi tổ của Thái Cổ Giới xuất hiện, nhưng y cũng bị một quyền của Minh Lôi đánh bay. Lôi Cương nặng nề nói, sức mạnh đáng sợ của Minh Lôi chẳng khác nào một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Lôi Cương. Hắn tuy mạnh nhưng vẫn chưa thể vượt qua nổi Minh Lôi. Một quyền đánh bay vạn ma chi tổ. Vân lão hít một hơi thật sâu, hết sức kinh hãi. Lão thấp giọng nói, Minh Lôi chắc chắn không phải tên thật của lão. Người cường đại như vậy, lão phu không thể nào lại chưa từng nghe nói đến bao giờ. Lúc trước, hắn có nói một câu, Lôi Long là ta, ta cũng không phải là Lôi Long. Lôi Cương đột nhiên nhớ ra, vội nói, Lôi Long là ta, ta cũng không phải là Lôi Long. Đôi mắt Vân lão ánh lên vẻ trầm tư, lão nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lôi Cương đứng một bên, hồi hộp nhìn Vân lão. Nếu như Vân lão có thể từ đó nghĩ ra được điều gì, thì thật quá tốt cho hắn. Minh Lôi này quá mức thần bí, khiến Lôi Cương không thể không e ngại được. Bỗng nhiên, Vân lão như nghĩ ra chuyện gì đó, biến sắc. Lão thất kinh hô lên, lẽ nào, chuyện lão chủ nhân nói lúc trước là thật? Sư tôn lúc trước đã nói gì? Lôi Cương vội vã hỏi. Ta nhớ rõ, lúc trước, khi người đánh một trận với Đại Tôn Phá Thiên, người có nghe Đại Tôn Phá Thiên nói, Lôi Long chỉ là phân thân của một người hết sức cường đại, mà người kia đã đạt đến trình độ kỳ diệu, rất có thể đã vượt qua cả đạo hoang, thần của Hồng Hoang. Có điều, nếu người đó cường đại như vậy thì vì sao lại tới tìm ngài? Lão có ý đồ gì với ngài? Vân lão nghiêm nghị nói, Lôi Cương giờ đã là tân chủ nhân của lão, dĩ nhiên lão phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn. Lão vẫn chưa hề nói gì, mà chỉ muốn ta gia tăng thực lực và dung hợp cốt hài trong cơ thể ta mà thôi. Lôi Cương suy nghĩ một chút, nói, cốt hài. Vân lão nghe vậy, khẽ run lên. Lão nhìn chằm chằm Lôi Cương, ánh mắt sáng như điện dường như có thể nhìn thấu cơ thể hắn. Một lúc lâu sau, lão mới nói, vốn dĩ lão phu cho rằng bộ cốt hài của phân thân của ngài là do cường giả bộ tộc cổ tu để lại. Xem ra, nó cũng không đơn giản như vậy. Bộ cốt hài này rất khó lường, lẽ nào Minh Lôi muốn đoạt được bộ cốt hài này sao? Nhưng bằng vào thực lực của lão thừa sức giết ngài, phá tan thần hồn, đoạt cốt hài, vì sao lão lại không làm thế? Hơn nữa, lão lại còn đốc thúc ngài dung hợp cốt hài, gia tăng thực lực. Chuyện này cũng làm ta hết sức nghi hoặc. Nếu lão thực sự muốn gây chuyện bất lợi cho ta, thì vì sao phải làm như vậy? Lôi Cương cau mày, nói, giá mà lão chủ nhân còn thì có thể biết được rồi. Đáng tiếc, lúc này người không rõ tung tích. Nhưng lão phu có thể chắc chắn một chuyện, người vẫn chưa chết. Vân lão trầm giọng nói, vẫn chưa chết ư? Vân lão, lúc trước sư tôn đi có nói là đi làm gì không? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, hỏi. Lão phu chỉ biết khi người lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 80 xong, liền nói muốn đến hư giới, là giới trong giới. Trước khi đi, người đích thân giải tán liên minh hạ huyền, bắt ta vào trong không gian cấm bế, đợi truyền nhân của người xuất hiện. Người nói với lão phu, khi nào truyền nhân của người vượt qua lão phu thì lại một lần nữa triệu tập liên minh hạ huyền. Vân lão nhìn bầu trời, thở dài nói, những chuyện xưa từ lâu đã không còn nữa, sự đời bể dâu, thế sự khó đoán a. Hai người đứng đó, trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Vân lão đột nhiên nói, mà thôi, thiếu chủ, chuyện này để sau nói. Giờ ngài hãy toàn tâm toàn ý đoạt lấy truyền thừa của động phủ của tiền bối đạo hoang. Có như vậy, thực lực của người nhất định sẽ tăng vọt. Những năm gần đây, lão phu đã thu gom được 23 khối thiết quyển rồi. 23 khối thiết quyển, Lôi Cương mừng rỡ. Khai thiên của hắn đã lĩnh ngộ đến thức thứ 48. Nếu như có thể hiểu hết được khai thiên, hắn chắc chắn sẽ càng lĩnh ngộ được nhiều. Nhẩm tính một hồi, Lôi Cương nhận ra giờ hắn đã có được thiết quyển khai thiên 49 thức. Lần trước, La Thiên Minh lại đưa thêm cho hắn 2 khối thiết quyển, cộng thêm giờ 23 khối nữa. Nếu như các cuốn này liên tiếp với nhau, như vậy, khai thiên đã đạt đến thức 74. Trong đó ý cảnh lĩnh ngộ khai thiên của Hạ Huyền đã đạt đến trình độ như thế nào? Lôi Cương thật không thể tưởng tượng nổi.

ta vốn là Viêm Long nhất mạch, tại sao lại có khí tức của loài người ư? Thần phục hay chết? Lôi Cương một lần nữa biến hóa thành hình người, đứng trên hư không, cao giọng quát. Năm con thần long nhìn nhau, một lúc lâu sau, bọn chúng cùng nói, thần phục. Nửa canh giờ sau, trong Hạ Huyền Lôi phủ, Lôi Cương bay ra khỏi chiến giáp Long Hoàng, thở phào nhẹ nhõm. Thu phục năm con thần long đã giúp hắn luyện hóa được phân nửa bộ chiến giáp này. Lúc này, hắn trích một giọt máu tươi, bắn vào trong bộ chiến giáp. Nháy mắt, chiến giáp Long Hoàng phát sáng chói lọi, thanh lọc cả không gian Hạ Huyền Lôi phủ. Lôi Cương chưa vội xem khả năng phòng ngự của bộ chiến giáp Long Hoàng này đến đâu, rời khỏi Hạ Huyền Lôi phủ trước. Bộ chiến giáp giờ đã có máu của hắn, còn muốn luyện hóa hoàn toàn nó cũng cần thêm thời gian nữa mới được. Lôi Cương vừa ra khỏi Hạ Huyền Lôi phủ đã xuất hiện trong thành Vẫn Tinh. Hắn chợt cảm nhận được một số luồng khí tức cường đại từ phía trước truyền đến, khiến bầu trời như sôi lên. Lôi Cương khẽ giật mình, hắn mới ở trong Hạ Huyền Lôi phủ được gần 3 tháng, vậy mà đã có thêm bao nhiêu đệ tử của Liên Minh Hạ Huyền đến thành Vẫn Tinh rồi. Hắn quyết định vào kiểm tra xem sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, đường chủ sát đường. Lúc này, ngoài Vẫn Tinh thành tụ tập chi chít người tu luyện, từ bầu trời nhìn tựa như một đạo mây đen sắp cắn nuốt thiên địa Vẫn Tinh thành V. Gần 20 vạn người tu luyện chỉnh tề sắp hàng đứng ở đây, mà chung quanh còn lại là tụ tập 10 vạn người tu luyện khác. Bọn họ đều là đến đây xem Hạ Huyền Liên Minh ngày xưa rốt cuộc còn có bao nhiêu uy thế. Hạ Huyền Liên Minh một lần nữa triệu tập đệ tử ngày xưa, chuyện đã truyền khắp Hồng Hoang Thánh Giới. Những đệ tử ngày xưa của Hạ Huyền Liên Minh phần lớn đều đờ na gờ trên đường chạy tới Vẫn Tinh Thành. Ở khu vực chính giữa hầu như lúc nào cũng có thêm sự gia tăng về số lượng người. Có một lão giả đứng ở trên cửa Vẫn Tinh Thành, nhìn ra chi chít người tu luyện ở xa xa, khóe miệng lộ ra một phần nụ cười vui mừng. Gần 20 vạn đệ tử của Hạ Huyền Liên Minh ngày xưa đồng thời nhìn về phía Vân Lão đứng ở phía trên. Mặc dù trong số bọn họ có người tu vi mạnh hơn Vân Lão, nhưng bọn hắn không có chút nào là bất cam, có chẳng qua là kích động cùng với vui sướng không cách nào ức chế. Bọn họ mong đợi ngày này đã lâu rồi. Một đạo hắc ảnh chậm rãi di động bên người Vân Lão, chính là Lôi Cương. Hắn nhìn vô số người tu luyện ở phía trước, nội tâm chấn động, khí tức mà bọn họ phát ra càng làm Lôi Cương khiếp sợ. Nhìn lại một cái, hắn đúng là cảm nhận được cao thủ hỗn độn thiên giai gần 50 tên. Chỉ cần mấy chữ như thế có thể nói là đã làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một vị cao thủ hỗn độn thiên giai ít nhất cũng là trưởng lão của thế lực lớn. Bọn họ có thể tỏa chấn cho thế lực của mình, mà lúc này lại là cam tâm tình nguyện thành thủ hạ đệ tử của người khác a. Còn cường giả hỗn độn địa giai thì vô số. Nhìn những người tu luyện này, trong lòng Lôi Cương dâng lên một cỗ cảm tình mạnh mẽ. Nhận thức của hắn đối với sư tôn Hạ Huyền đã đạt đến một trình độ càng cao. Rốt cuộc là một người như thế nào mà lại có thể khiến cho những cường giả như thế trung thành cảnh cảnh. Vân Lão chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Lôi Cương, làm ra một cái cử động, khiến đệ tử của Hạ Huyền Liên Minh ngày xưa cùng với người tu luyện đến đây xem náo nhiệt rối rít đem ánh mắt quang hướng Lôi Cương. Vân Lão hướng về phía Lôi Cương quỳ một gối xuống, nét mặt cực kỳ cung kính nói, Vân Ngục tham kiến thiếu chủ. Thanh âm tang thương vang lên, tựa như thiên vạn đạo lôi đình đánh xuống nội tâm của vô số người tu luyện. Vô số người tu luyện tụ tập ở đây trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Vô số đạo ánh mắt tụ tập trên người Lôi Cương. Không thể nghi ngờ, kể từ hôm nay, Lôi Cương sẽ trở thành trưởng khống giả số 1 số 2 ở Hồng Hoang Thánh Giới. Yên tĩnh chỉ kéo dài 3 tức thời gian, nhưng ngay sau đó bộc phát ra nghị luận cùng với kinh hô liên tiếp. Kinh thiên động địa, tham kiến thiếu chủ. Gần 20 vạn đệ tử Hạ Huyền Liên Minh toàn bộ quỳ một gối xuống, động tác cực kỳ chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc, một cổ trang nghiêm tràn ngập nơi đây, phảng phất như Lôi Cương đang đứng ở trên Vẫn Tinh Thành là chúa tể thế gian vậy. Nhìn về các đệ tử Hạ Huyền Liên Minh ở phía trước toàn bộ quỳ xuống, nội tâm Lôi Cương vào giờ khắc này kịch liệt nhảy lên, huyết mạch khuếch trương, cả người máu tươi dường như muốn trưng phát rồi vậy. Hắn đột nhiên phát giác, mục tiêu lớn nhất của mình lúc này không phải là Minh Lôi, mà là sư tôn Hạo Huyền, là một sư tôn có khí phách vô thượng. Trong thái cổ, hồng hoang, có vị đại tôn nào có thể ở vô số năm sau còn có được lực tập trung lớn thế này? Mình chẳng qua là một người đệ tử của sư tôn, chỉ một thân phận này đã khiến những đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh ngày xưa cung kính như thế. Lôi Cương biết, đối tượng mà bọn họ trung thành cảnh cảnh như cũ là sư tôn. Lúc này, bởi vì một câu nói của sư tôn, khiến lòng trung thành đó chuyển sang mình. Cuối cùng tất cả những điều này cũng là bởi vì sư tôn Hạo Huyền, khí phách như thế, hồng hoang tới nay có mấy người. Chẳng biết tại sao, Lôi Cương đột nhiên dâng lên một cổ tình cảm không cách nào nói rõ. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kích động lại, thanh âm không lớn, cũng là hùng hậu. Hắn nói, bất kể các ngươi trước kia có thân phận gì, có thể là trưởng lão của thế lực lớn khác, có thể là hạng người tiếng xấu ngập trời. Bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi có thể đi tới Vẫn Tinh Thành, cũng chỉ có chứng minh lòng của ngươi như cũ thuộc về Hạo Huyền Liên Minh. Mà Hạo Huyền Liên Minh tất nhiên sẽ tái hiện huy hoàng ngày xưa ngay sau khi sư tôn xuất quan. Ánh mắt các cường giả phía dưới nhìn chăm chú vào Lôi Cương, thần sắc kích động, thân thể có chút run rẩy lên. Ngày xưa bọn họ vì mình là một phần tử của Hạo Huyền Liên Minh mà kiêu ngạo, mà vô số năm sau, như cũ như thế. Ngươi chính là thân truyền đệ tử của Đại Tôn. Lão Phu muốn xem ngươi rốt cuộc là có tư cách trở thành đệ tử của Đại Tôn, trở thành thiếu chủ của hàng ngàn hàng vạn đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh ta hay không. Đang lúc ấy thì bầu trời vang lên kinh lôi cuồn cuộn, một đạo tang thương chi âm từ phía trên vang lên, từ xa đến gần, tạo thành một cổ gió lốc từ phía trên đánh tới. Lúc đến đỉnh đầu Lôi Cương thì tạo thành một bàn tay cự đại, hướng phía Lôi Cương đè xuống. Đột nhiên dị biến, làm vô số người tu luyện rung động. Bọn họ không cách nào tưởng tượng lúc này lại có người dám động thủ với thiếu chủ của Hạo Huyền Liên Minh. Dù sao, lúc này tụ tập mấy chục vạn cao thủ của Hạo Huyền Liên Minh a. Mà Vân Lão đầu tiên là nhướng mày, nhưng nghe được tang thương chi âm này xong thì ánh mắt chính là kịch liệt nổi lên sóng gió. Thân thể thoáng một cái, biến mất ở bên cạnh Lôi Cương. Thay vào đó lão đã đứng chung một chỗ với đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh, mắt nhìn bàn tay khổng lồ đang đè xuống Lôi Cương ở phía trên. Còn đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh thì sau cơn rúng động là rối rít nổi giận, còn có người liền muốn động thủ. Bọn họ tuy là cũng không hoàn toàn thừa nhận Lôi Cương, nhưng dù sao, Lôi Cương cũng là đệ tử của Hạo Huyền Đại Tôn, không phải là người có thể trêu chọc. Nhưng là Vân Lão đứng ở phía trước, vươn tay phải, lắc đầu, điều này làm những đệ tử gần như muốn động thủ rối rít dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Bàn tay khổng lồ trên không trung tựa như Thái Sơn áp đỉnh oanh xuống Lôi Cương, khí thế cường đại làm mặt đất cuốn lên phong vân, người tu luyện trong Vẫn Tinh Thành càng hốt hoảng chạy trốn. Lôi Cương đứng ở trên tường thành, dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng. Bàn tay khổng lồ này ẩn chứa lực lượng làm Lôi Cương cảm thấy uy áp. Da thịt hắn bắt đầu khởi động, trong cơ thể vang lên tiếng lôi đình cuồn cuộn chấn vang, khẽ quát một tiếng, song quyền của hắn phát ra quang mang tử sắc đậm đặc, hai đạo quyền kình tựa như nộ long đánh úp về phía khổng lồ bàn tay, rầm rầm rầm, hư không vỡ vụn, cả vùng đất kịch liệt chấn động, một cổ chấn động từ phía trên cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, vào giờ khắc này, thiên địa phảng phất thành một cái mặt hồ, mà sóng chấn động như cự thạch ném xuống khiến cho gợn sóng, lực lượng cường đại vô cùng đem người tu luyện phía dưới toàn bộ đẩy ra bốn phía, còn có người tu luyện trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Đến cả cao thủ hỗn độn thiên giai thân thể cũng lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, Vân Lão cũng là như thế. Chấn động lay động, chọc giận gần 20 vạn đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh, nhưng đột nhiên, thấy phía trên hiện lên một đạo bóng mờ, những đệ tử này hai mắt trừng tròn xoe, trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ trong lòng chuyển hóa thành kính sợ. Lôi Cương như cũ đứng ở trên hư không, bất quá sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, thân thể cường đại vô cùng lúc này lại đang run rẩy lên, bàn tay khổng lồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng làm Lôi Cương kinh hãi, nếu như không phải là thân thể đạt đến tử giai, cho dù lam cấp đỉnh cũng muốn hóa thành phấn vụn chết tại đây rồi. Con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, nhìn bóng mờ trôi ở phía trên, một cổ khí tức tang thương, cường thế phát ra từ bên trong bóng mờ, Lôi Cương hai mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, lồng bàn thạch bao phủ toàn thân, chăm chú nhìn chằm chằm đạo bóng mờ này, hắn hầu như xác định, bóng mờ này đã vượt trên bậc hỗn độn thiên giai, thậm chí có thể so với cường giả bậc đại tôn. Nếu như không vì lời nói của lão giả này lúc nãy thì Lôi Cương cơ hồ cho rằng người này cùng Hạo Huyền Liên Minh có đại thù, nếu không cũng sẽ không khiến mình bị thương nặng. Dù không thấy được bộ dáng của bóng mờ kia, nhưng Lôi Cương lại có thể cảm thụ hai đạo ánh mắt cực kỳ tang thương nhìn chăm chú vào mình. Không tệ, có thể thừa nhận được một kích của lão phu. Kể từ hôm nay, nếu như có ai dám không thuận theo thiếu chủ thì cũng chính là cùng lão phu sát cước không qua được. Thanh âm tang thương phát vang ra trong hư không, bóng mờ cũng là chậm rãi biến mất. Sát cước. Trong khoảng thời gian ngắn vô số người tu luyện kinh hãi, những người tu luyện vốn là bị sóng chấn động làm cho bị thương nặng đang phẫn nộ bừng bừng thì sau khi nghe được câu này, toàn bộ nộ hỏa liền chuyển thành kinh ngạc. Sát cước. Danh liệt thứ 9 hồng hoang bảng, sát thần chỉ xếp ngay sau Tinh Vũ Đại Tôn, sát cước. Hắn đúng là người của Hạo Huyền Liên Minh. Vân lão ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng cùng cực. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, chiếm được sự tán thành của đường chủ sát đường, cũng chính là chiếm được sự tán thành của đường chủ thứ đường. Hai đại đường của Hạo Huyền Liên Minh cũng thừa nhận hắn rồi, không hổ là đệ tử của lão chủ nhân a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, túc oán. Nghe nghị luận của người tu luyện ở phía dưới, cùng với lời của hư ảnh, Lôi Cương nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng, người này lại là sát cước danh liệt thứ 9 hồng hoang bảng. Hắn lại là người của Hạo Huyền Liên Minh. Nghĩ đến điều này, Lôi Cương nội tâm rung động vô cùng. Người này tất nhiên là cường giả bậc đại tôn, mà một cường giả bậc đại tôn lại là đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh. Điều này làm Lôi Cương nhất thời không cách nào tiếp nhận. Hồng hoang thánh giới có mấy vị đại tôn, vị nào không phải là thân phận tôn quý, hoặc là người nắm liên minh khác trong tay. Ấy thế mà sát cước lại khuất thân chấp nhận làm một đường chủ của Hạo Huyền Liên Minh. Sợ rằng nói ra thì bất cứ ai cũng đều sẽ cho rằng là nói mộng giữa ban ngày. Nhưng lúc này sự thật cũng là bày ở trước mặt, làm Lôi Cương không thể không tin. Sát cước lại là người của Hạo Huyền Liên Minh, cộng thêm Hạo Huyền Đại Tôn. Hạo Huyền Liên Minh kia chẳng phải là có hai vị cường giả bậc Đại Tôn sao? Này, làm sao có thể? Trời ạ, một cái thế lực hai vị Đại Tôn. Quá mức kinh người a. Nhiều nghị luận rối rít vang lên, chuyện này thật giống như là làn sóng lan tràn cả hồng hoang thánh giới. Đầu tiên là Hạo Huyền Liên Minh tái xuất đã làm người ta khiếp sợ. Lúc này, hai vị đại tôn lại càng làm cho các thế lực lớn nặng ký của Hồng Hoang Thánh Giới sốc nặng. Hai vị đại tôn, thử nghĩ cả Hồng Hoang Thánh Giới, có thế lực nào dám trêu chọc cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, thân phận của Lôi Cương càng thêm tôn quý vô cùng, giá lâm ở trên các thế lực lớn của Hồng Hoang Thánh Giới. Vô số hào quang chói mắt bao phủ lên hắn, làm hắn trở thành tồn tại khiến Hồng Hoang Thánh Giới phải chú ý. Bất quá, Lôi Cương sau cơn khiếp sợ liền tĩnh tâm lại. Hắn là khiếp sợ chuyện cường giả đại tôn lại là đường chủ của Hạo Huyền Liên Minh, chứ cũng không phải là vì sát cước là đại tôn. Hắn cũng ra mắt không ít đại tôn cường giả, Chiến Long, Vạn Ma, cùng với hai vị trưởng lão của cổ tu nhất tộc. Bọn họ đều là đại tôn cường giả. Hơn nữa còn có Minh Lôi Giá Lâm ở trên Đại Tôn, điều này cũng làm cho Lôi Cương sợ hãi thầm than uy vọng của Sư Tôn Hạo Huyền. Trải qua sự xuất hiện cùng câu nói kia của sát cước, những người vốn có tâm khinh thị Lôi Cương của Hạo Huyền Liên Minh lập tức xóa bỏ toàn bộ ý khinh thường vốn có thể thừa nhận một kích của Đại Tôn, lực lượng có thể nói là kinh khủng a. Đang khi Lôi Cương suy tư, một lão giả đi ra từ trong đám người. Hắn hạc phát đồng nhan, trên khuôn mặt không có lúc nào là không treo một nụ cười ôn hòa, trong hai mắt đang híp lại có vẻ cực kỳ cơ trí. Hắn đi tới không trung, quỳ một chân trên đất, tang thương nói, lão phu Túc Oán, thứ đường đường chủ, ra mắt thiếu chủ. Vốn là, Túc Oán cũng không có chân chính công nhận lôi cương, nhưng lúc này sát cức vừa xuất hiện thì hắn cũng đem ý nghĩ trong lòng xóa đi. Thực lực của lôi cương đã khiến cho hắn hài lòng. Lôi cương nhìn lão giả tóc hoa dâm này, trong lòng vừa nhảy, thứ đường đường chủ cũng tới rồi. Túc Oán đứng thứ 11 trong hồng hoang bảng cũng là người của Hạo Huyền Liên Minh. Trời ạ, là Túc Oán. Hạo Huyền Liên Minh này ngày xưa rốt cuộc cường đại cỡ nào chứ? Lại có nhiều cường giả như vậy cam tâm khuất mình trong Hạo Huyền Liên Minh. Vị trí thứ 11 trên hồng hoang bảng là cận kề nhất với thực lực bậc đại tôn. Mà lúc này Túc Oán tuy không biết là trình độ gì, nhưng tu vi sâu không lường được a. Lôi cương ánh mắt có chút ngốc trệ. Hai đại đường chủ kia của Hạo Huyền Liên Minh tu vi đều làm hắn rung động. Túc Oán này tuy là còn chưa đạt tới cấp bậc đại tôn, nhưng khí tức phát tán ra so với cường giả hỗn độn thiên cấp thì mạnh hơn. Nói vậy tức là lão đã bước vào nửa bước cấp bậc đại tôn rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này rất có thể đạt tới cấp bậc đại tôn. Lôi cương hít một hơi thật sâu, đè xuống ý nghĩ trong lòng, bước ra một bước. Đi tới phía trước Túc Oán, đỡ Túc Oán dậy, nói, Túc lão, tại hà không cách nào thừa nhận một lạy của người, ngày sau còn cần người chiếu cố nhiều hơn. Lôi cương tuy là thiếu chủ, thực lực bất phàm, nhưng đối với lão tiền bối như vậy, hắn không thể không cung kính. Trên khuôn mặt Túc Oán nụ cười càng tăng lên, chậm rãi đứng lên, cười nói, thiếu chủ, chỉ cần có chỗ có thể dùng được đến lão thì xin cứ nói. Lôi cương khẽ mỉm cười, nói, đa tạ Túc lão. Mà lúc này, Vân lão cũng hiện lên ở bên cạnh lôi cương. Hắn nhìn Túc Oán, thở dài nói, Túc lão, từ biệt nhiều năm, biệt lai vô dạng. A, Vân tiểu tử, không nghĩ tới tên thư đồng nho nhỏ bên cạnh đại tôn ngày xưa, hôm nay cũng đã trở thành cao thủ trên hồng hoang bảng. Những năm gần đây, thiếu chủ đều là nhờ vào ngươi. Bây giờ là lúc đến lượt những lão gia hỏa chúng ta bảo vệ thiếu chủ rồi. Cũng là thời điểm mở ra Hạo Huyền Tinh. Đợi sau khi thiếu chủ tiến vào đạo hoang động phủ đi ra thì liền trọng chỉnh Hạo Huyền Liên Minh đi. Túc Oán cười nói. Phảng phất, ở trong mắt của hắn, tất cả những chuyện liên quan đến lôi cương cùng Vân lão đều được hắn rõ như lòng bàn tay. Ngày xưa thứ đường của Hạo Huyền Liên Minh, có thể nói oanh động hồng hoang thánh giới. Tất cả các bí văn lớn nhỏ đối với thứ đường mà nói đã không còn là bí văn nữa rồi. Thứ đường dài khắp cả hồng hoang thánh giới. Về phần có bao nhiêu người đều là không biết. Chỉ sợ đến cả Túc Oán cũng không rõ ràng lắm. Những năm này ngầm phát triển, thứ đường đã trở thành một tổ chức tình báo không cách nào tưởng tượng. Vân lão cười nhạt một tiếng nói, vâng, Túc lão. Sau đó, hàn huyên một phen rồi lôi cương liền lên đường rời khỏi Vẫn Tinh Thành. Đi đến Tây Tháp Tinh, cách thời gian đạo hoang động phủ mở ra cũng không còn xa nữa. Lôi cương không có thời gian đi bận tâm những chuyện khác. Lúc này, hắn cần chuẩn bị một phen, tiến vào đạo hoang động phủ.